Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, kêu gọi nguyên thần, tần tinh tại trở thành cửu chuyển tinh hầu sau đó. Hơn nữa là đang thi triển bí pháp tinh khí tam biến dưới tình huống. Lần đầu tiên toàn lực thi triển ra diệt phạt kỳ bản. Hơn nữa, cái này còn không là tại tinh thần cấp bậc khá cao trên thôn thiên tinh, mà là đang đẳng cấp thấp nhất trên tần thiên tinh. Tinh thần cấp bậc bất đồng, cũng chỉ có nghĩa là tinh thần tạo thành có chỗ bất đồng. Cấp bậc càng cao tinh thần, bản thân có lực phòng ngự cũng chỉ càng mạnh, ngược lại tất yếu hơn. Vì vậy mà, khi tần tinh cái này diệt phạt kỳ bản nổ tung lên, sản xuất sinh uy lực kinh khủng, thật tựa như cùng để cho tần thiên tinh nghênh đón tận thế một dạng. Thiên băng địa liệt, cả tòa trong hoàng thành tuyệt đại đa số kiến trúc đã hóa thành phấn vụn. May mà lúc trước đại bộ phận người đã mang theo dân chúng bình thường ly khai hoàng thành. Nếu không mà nói, bọn hắn bây giờ khẳng định cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù là như thế, tại phía xa mấy trăm dặm mà ra xem cuộc chiến bọn họ, cũng là trong phút chốc cảm nhận được bóng đen của cái chết bao phủ. Về phần vận tại trong hoàng thành những người đó, cho dù là Diêu Bạch Vũ cùng cô thần vệ chờ tinh quân cao thủ, từng cái cũng đều là hoa mắt choáng váng đầu, lỗ tai không nghe được, mắt nhìn không thấy, toàn bộ giác quan tạm thời đều mất đi chức năng, trong đầu càng là trống rỗng. Bản thân tần tinh dĩ nhiên là không có nhận đến ảnh hưởng gì. Bất quá bởi vì trên thân thể trọng thương cùng vội vàng bên dưới thi triển diệt phạt kỳ bản, cũng để cho hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, liền ánh mắt cũng không muốn mở ra. Chính là hắn nhất định phải nhìn một chút cơ hội hoàn toàn thừa nhận mình đây diệt phạt kỳ bản uy lực lớn diện thượng nhân đến tột cùng sống hay chết. Phải nói ngoại trừ tần tinh ra, duy nhất không được diệt phạt kỳ bản uy lực ảnh hưởng người, chỉ có kiếm huyền tử. Bất quá lúc này hắn cũng là há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trong bầu trời. Đóa kia bởi vì làm bàn cờ nổ tung xuất hiện, cao đến ngàn trượng to cây nấm lớn vân. Đây nếu là uy lực lại lớn một chút, thật có thể phá hủy tinh thần. Tiểu tử này, tuy rằng thực lực thoạt nhìn chỉ có hai vân tinh quân khoảng, nhưng mà nếu mà cộng thêm mặt này bàn cờ mà nói, nhất định là không đánh lại ba vân tinh quân. Bất quá muốn chạy trốn vẫn dư giả, kiếm huyền tử lần này lẩm bẩm, nghe tựa hồ để cho người cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nắm giữ hai vân tinh quân thực lực, lại thêm kinh khủng như vậy uy lực diệt phạt kỳ bản, vậy mà còn không cách nào chống lại ba vân tinh quân, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Đừng xem giữa hai người chỉ kém đến một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà cái này tiểu cảnh giới trong lúc đó khoảng cách vượt qua xa tinh vương tinh hầu, thì khoảng cách tinh vương tinh hầu cảnh giới thời điểm có thể vượt cấp chiến đấu người cũng không phải số ít. Nhưng là từ tinh quân bắt đầu, trừ phi là giống như Diêu Bạch Vũ loại này nắm giữ cấm thuật, nếu không mà nói, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng. Với tư cách thị kiếm nhất tộc người, bởi vì kiếm tu cường đại, vượt cấp chiến đấu là quá mức qua quyết bình thường rồi. Thậm chí càng cái cấp 4 cấp 5 đều không phải là cái gì việc khó. Có thể là trở thành tinh quân sau đó, đã là 4 vân tinh quân kiếm huyền tử cũng chỉ dám nói mình có thể lướt qua cấp 1, có thể khiêu chiến 5 vân tinh quân. Vì vậy mà, có thể có được kiếm huyền tử đánh giá như vậy, đối với tần tinh lại nói, kỳ thực đã coi như là cực cao. Đương nhiên,